Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Hắc Bạch trò chơi 5. Một bộ này lại là nhếch miệng, lại là đào mắt, lại là cười hắc hắc động tác. Nói thật ra, thưởng thức trải nghiệm cực kém, những người khác có chút buồn nôn quệt quệt khóe môi, nhưng là trong mắt bọn hắn. Trần Tiếu hành vi vẫn có thể xem là một loại nghe nhìn lẫn lộn biện pháp tốt. Đúng lúc này, bắp thịt tỷ cũng nói, ha ha, hắn đang gạt ngươi, kỳ thật, ngươi màu sắc là màu trắng. A, bất quá ta cũng có thể là đang nói láo. Cho nên, ngươi sẽ lựa chọn thế nào đâu? Nàng cười cười, biểu tình kia tựa như là tại lại nói, tới đi, nhìn ngươi làm sao chọn. Nhưng thời khắc này gã đeo kính cũng không có biểu hiện ra một điểm do dự. Hắn cơ hồ là không đợi, bắp thịt tỷ nói xong, liền trực tiếp điểm xuống màn hình điện thoại di động. Hệ thống nhắc nhở trực tiếp vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài, lựa chọn chính xác. Tất cả mọi người nhíu nhíu mày, một bộ có chút thất vọng bộ dáng. Với lại, đối với hắn vừa mới cái kia không chút do dự lựa chọn đều sinh ra một điểm nghi hoặc. Cảm giác hắn giống như là 100% biết mình sẽ chọn đối. Vậy mà đoán đúng à? Vương Bỉ Lợi nhỏ giọng lẩm bẩm. Hắc hắc hắc hắc, lúc này, Trần Tiếu lại vui vẻ lên. Đồng thời, một bên vui còn một bên nhìn chằm chằm gã đeo kính. Mà gã đeo kính ôn tồn lễ độ mà cười cười. Lại dùng ngón cái đỉnh lấy chính mình huyệt thái dương. Suy nghĩ lần nữa không biết tung bay đi nơi nào. Tựa như lần này đánh cược cùng hắn không hề có một chút quan hệ giống như. A, đúng, hắn chọn là màu đen. Cùng Trần Tiếu nói cho hắn biết đáp án. Tiếp đó, liền đến phiên Trần Tiếu. Trên thực tế, làm là thứ nhất vòng thứ hai đếm ngược cái người chơi. Hắn thật sớm liền đem tất cả mọi người nói chuyện thói quen. Động tác, mặc, ngữ khí các loại đều quét một lần. Mặc dù có chút sự tình có thể đem ra lừa gạt. Nhưng là có sự tình không cách nào nói dối. Cũng tỉ như, lôi thôi đại thúc, ngăn chặn yết hầu khan khan tiếng nói. Đó là thường xuyên giống lớn mới có thể lưu lại thói quen. Cũng tỉ như, cột điện. Mắt phải con người rõ ràng so bên trái đột xuất. Đây là chỉ có mỗi ngày ngắm lấy bội số lớn kính tay bắn tỉa mới có tình huống. Vẫn còn so sánh như Vương Bỉ Lợi cái kia giảo hoạt hai ánh mắt cùng 10 ngón giao nhau tiểu động. Tác, bắp thịt tỉ, cố ý cưỡi đùi. Một bộ nữ hán tử thần thái. Có người táo bạo, có người tỉnh táo. Cái này không đơn thuần là thông minh hay không vấn đề. Mà là một người trường kỳ trong sinh hoạt cần phải gìn giữ trạng thái. Tại cái này trên cái bàn tròn, có thể ngụy trang tùy tiện, có thể cố ý đi nghênh hợp người khác động tác. Nhưng trước đó dài đằng đẵng thời gian bên trong, đã có vô số vết tích thấm thấu mọi người thân thể. Không có khả năng toàn bộ bị ẩn giấu đi, mà những này vết tích, tại Trần Tiếu trong mắt, tựa như là dùng huỳnh quang bút họa bên trên vòng lại đánh lên trọng điểm hào rõ ràng. Cho nên Trần Tiếu biết ý nghĩ của mọi người, biết ai đang nói láo. Nhưng là cho dù dạng này, hắn cũng vô pháp cam đoan chính mình sẽ thắng. Hắn hiểu được cái trò chơi này càng gần đến mức cuối. Người càng ít, độ khó liền sẽ càng lớn. Dùng lý trí đi phỏng đoán lòng người thật là một kiện rất không đáng tin cậy sự tình. Có thể đoán đúng một lần, hai lần, nhưng là không thể nào một mực đoán đúng. Mỗi người đều có thể là do dự mãi. Cuối cùng lung tung làm ra lựa chọn, tựa như chính hắn. Cho nên, hắn thời gian dần trôi qua cảm thấy không có ý nghĩa. Cũng không nói chuyện. Chỉ là nhìn xem người chung quanh ngươi lừa ta gạt dáng vẻ tìm đến điểm việc vui. Bởi vì hắn biết, tiếp tục như vậy trò chơi đến cuối cùng, chỉ có thể đi hướng dựa vào vận khí, thắng lợi loại này nhàm chán kết cục bên trên. Ân, nhàm chán, trong lòng của hắn bắt đầu cảm thấy có chút không kiên nhẫn được nữa. Thẳng đến, gã đeo kính vừa mới hành vi xuất hiện. Mặc dù hắn kỳ thật căn bản không làm cái gì, nhưng là hắn để cái trò chơi này lại trở nên có ý tứ đi lên. Bởi vì hắn làm một kiện trần tiếu vòng tiếp theo chuẩn bị chuyện cần làm. Mà điều này nói rõ, hắn cũng biết cái này, hắc bạch trò chơi, chân chính cách chơi, cho nên, trần tiếu khi đó, hắc hắc hắc, vui vẻ lên. Hắn phát hiện một kiện so thu hoạch được một cái C cấp trang bị càng thêm chuyện thú vị. Ngươi tại mời ta tham gia trò chơi của ngươi, đúng không? Giờ phút này, trần tiếu nhìn chằm chằm vào gã đeo kính. Mặc dù mọi người đối cái biểu tình này đều có chút chán ghét, nhưng là hắn không thèm để ý chút nào. Ưa thích híp mắt ra hỏa, quả nhiên đều không làm người khác ưa thích a. Trần Tiếu nghĩ đến, đồng thời cũng cười, đã ngươi đều cược, vậy ta cũng cược một cái đi. Không phải vậy, tốt không có ý nghĩa a. Keng, một thanh âm vang lên, những người khác trên điện thoại di động đều xuất hiện Trần Tiếu ảnh chân dung. Về sau mọi người nhíu nhíu mày, rất hiển nhiên đều đúng cái này cái ảnh chân dung đánh giá không quá cao. Ngay sau đó ngẩng đầu, lẫn nhau nhìn quanh, hy vọng có thể từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra cái gì. Về sau cũng đều nhìn phía Trần Tiếu. Mà Trần Tiếu đâu, hắn vểnh lên cái chân bắt chéo, hướng cái ghế sau khẽ dựa. Các ngươi muốn nghe ta hát một bài à? Ngoặc kép, hắn một mặt hưng phấn hỏi. Bắp thịt tỉ nhíu nhíu mày. Cái gì à? Ca hát làm gì? Hiện tại là ngươi hiệp, ngươi không muốn nói chút gì mà. Cột điện cũng đầy mặt nghi ngờ nhìn thấy Trần Tiếu. Hiện tại làm sao vậy? Người mới tất cả đều kỳ kỳ quái quái. Bộ phận nhân sự đám người kia đến cùng có hay không tại siêng năng làm việc a? Vương Bỉ Lợi nói ra, mà Trần Tiếu căn bản là không có để ý đến bọn họ. Hắc hắc vui lên, bắt đầu hát lên, ba ba cầm lấy đao, hướng ta cười ha hà, mụ mụ đầu, lăn đến dưới giường, ô oa oa, ô oa oa, lột ra ta ra, làm thành bé con. Mọi người thấy Trần Tiếu tại cái kia từ hư từ hát dáng vẻ, còn không phải đi theo tiết tấu lắc lư hai lần, đều là một bộ nhức cả trứng lỗ đít thịt chặt biểu lộ. Mặc dù bắp thịt tỉ không có trứng, nhưng là nàng liền là xinh xinh liền làm được. Huy, ngươi có chút khẩn trương cảm giác không được a? Ngươi từ chỗ nào học được loại này nhạc thiếu nhi a? Còn có cái từ này ngươi là thế nào hát như thế happy đó a? Vương Bỉ Lợi ồn ào đến. Theo lý thuyết, hắn nhìn thấy Trần Tiếu cái này không hiểu thấu biểu hiện, hẳn là lẳng lặng chờ lấy hắn đem thời gian hao tổn xong. Thế nhưng, không biết vì cái gì, liền không nhịn được muốn đi đậu đen rau muống hắn vài câu. Lúc này, đám người trên điện thoại di động thời gian nhắc nhở đều vang lên. Còn thừa thời gian 5, 4, 3, tất cả mọi người giật mình, cuống quýt cúi đầu xuống, tuyển một cái tuyển hạng. Hồ tương đương nguy hiểm thật, gia hỏa này ca hát quá ma tính, một không chú ý, thời gian đều nhanh bỏ qua. Mọi người âm thầm lau một vệt mồ hôi, mà ngay sau đó, Trần Tiếu trên điện thoại di động cũng xuất hiện lựa chọn kết quả giao diện liên quan tới ngài màu. Sắc lựa chọn kết quả, đen, gáp phiếu, trắng, một phiếu. Mời lựa chọn ngài màu sắc, đen, trắng, thời gian. Một giờ lúc này, Trần Tiếu cũng rốt cuộc dắt cái kia phá cuống họng. Đem cái kia thủ bất luận là ca từ vẫn là giai điệu đều 10 phần ma tính nhạc thiếu nhi hát xong. Những người khác cũng thở dài một hơi, cảm giác nếu như trường kỳ ở tại hắn trong tiếng ca, một ít chỉ số đều sẽ bị thấp xuống. Nhanh chọn đi, mới tới, Vương Bỉ Lợi không nhịn được hướng hắn nói ra. Hắn ước gì cái này người bị bệnh thần kinh một người như vậy tranh thủ thời gian bị đá ra khỏi cục. Mà Trần Tiếu xem xét ra tay cơ,